Ôn nhu ái nhân, chương 20, C20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư giá không biết phải nói như thế nào với Tống lão sư, hôm nay Tang Thúc hẳn là sẽ không đến. Nhìn bộ dạng ông phấn chấn, thậm chí còn mang theo con ếch nhỏ ông đã lấy được vì đạt hạng nhất trong bài học đọc diễn cảm tuần này, đưa tay chỉ huy sư giá. Chúng ta đi thôi. Sư giá, sự nhiệt tình của Tống lão sư làm cho sư giá phải giờ khóc giờ cười. Đẩy ông đến cửa viện dưỡng lão. Xung quanh đều là núi xanh. Bên ngoài còn có không ít sương núi. Sư giá ngồi xổm bên người Tống lão sư. Vươn tay lấy tấm thảm dưới xe lăn ra. Đắp lên người ông. Đang chuẩn bị khuyên bảo ông trở lại phòng chờ Tang Thúc. Không ngờ tới lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh xe thể thao. Những âm thanh hoành hoang như thế này, ở gần viện dưỡng lão đúng là hiếm thấy. Sư giá kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy Tang Thúc bẻ lái đẹp mắt, đem xe vững vàng dừng ở chỗ đậu xe. Người từ ghế lái bước xuống. Tang Thúc mang theo ý cười đi về phía sư giá và Tống lão sư. Sự khó chịu xảy ra ở công ty sáng nay giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Tống lão sư, giá giá. Tang Thúc vẫy tay chào hỏi. Tống lão sư vui vẻ đáp lại. Còn đem lễ vật nhổ mình chuẩn bị đưa cho Tang Thúc. Mà sư giá nghe thấy Tang Thúc gọi mình như vậy thì sắc mặt cứng đờ. Sau đó dưới ánh mắt khiển trách của Tống lão sư gật đầu chào hỏi Tang Thúc. Cô đi tới. Tự nhiên tiếp nhận xe lăn từ trong tay sư giá. Vừa đẩy Tống lão sư đến phòng. Vừa mở miệng giải thích. Sáng nay ra cửa gặp phải chút chuyện nhỏ, làm trễ nải thời gian. Tống lão sư chắc đã đợi lâu rồi đi. Tống lão sư mỉm cười hiền lành nói. Không lâu không lâu. Sau đó bắt đầu phàn nàn. Giá nhi còn nói con sẽ không tới. Bảo ta đừng chờ con. Hừ, nhưng ta biết con nhất định sẽ tới. Sư giá đi bên cạnh. Nghe Tống lão sư nói lời này có chút không biết nói gì cho phải. Bị tố cáo ngay trước mặt Tang Thúc, có thể không cảm thấy xấu hổ sao? Hơn nữa, hiện tại Tang Thúc nghe ông nói lời này còn liếc nhìn về phía nàng. Sư giá, nhưng sư giá không nghĩ tới. Lúc Tống lão sư hưng trí bừng bừng, nàng quả thực chống đỡ không nổi. Dù nàng nói con sẽ không đến, nhưng nàng vẫn chuẩn bị sẵn hai bộ tay áo. Ta cũng không thích cái loại màu sắc hồng phấn đó. Đây vốn là màu sắc mà các cô gái nhỏ như con thích. Cho nên ta cảm thấy nàng là chuẩn bị cho con. Tống lão sư tiếp tục nói. Bộ dáng kia giống như là sẽ không bỏ qua cho đến khi mọi bí mật nhỏ của sư giá được tiết lộ. Sư giá, nếu như có thể, nàng thật sự muốn bịt miệng Tống lão sư lại. Tang Thúc trực tiếp cười ra tiếng. Lại nhìn về phía sư giá. Trong ánh mắt mang theo một chút cảm xúc khác. Ý vị thâm trường, thật sao, giá giá, sư giá không muốn nói chuyện, nhưng bây giờ lại không thể không trả lời. Dù sao Tống lão sư còn ở bên cạnh đang thúc giục nàng trả lời. Nếu cô đã nói thì phải làm được, sư giá cảm thấy biểu tình trên mặt mình đều sắp không nhịn được. Tang Thúc nghiêm túc gật đầu, không phủ nhận lời nàng nói. Chỉ là nụ cười trên khóe miệng lại không biến mất. Tang Thúc đưa Tống lão sư về phòng trước. Sau đó đeo lên chiếc tay áo màu hồng mà sư giá đã chuẩn bị cho cô. Peppa Pig, Tang Thúc cảm thấy một lời khó nói hết. Đi tới bên cạnh sư giá. Tang Thúc tới gần nàng. Thấp giọng hỏi, bác sĩ sư, em thích như vậy không? Sư giá còn chưa trả lời. Đã nghe thấy giọng nói của Tang Thúc lọt vào tai mình. Còn có chút đáng yêu. Cũng không biết rốt cuộc là đang nói đến tay áo. Hay là nói người chuẩn bị tay áo cho cô. Sư giá cảm thấy trên mặt bắt đầu nóng lên. Vội vàng cách xa Tang Thúc. Cau mày che giấu nói. Đến đây thì làm việc cho tốt. Tôi dẫn cô đến phòng giặt chăn đệm trước. Cuối tuần đều là lúc phải giặt chăn đệm trong phòng bệnh. Phải giữ sạch sẽ ngăn nắp. Khi bắt đầu làm việc. Chút không được tự nhiên trong lòng sư giá cũng không còn nữa. Trong quá trình làm việc, nàng quay đầu nhìn Tang Thúc, thấy đối phương thật sự nghiêm túc học tập. Sư giá cảm thấy có chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút yên tâm. nói những công việc cuối tuần cần làm xong. Sư Giá đang muốn ôm chăn đi vào phòng bệnh. Bỗng nhiên Lô Điền chạy tới. Kéo tay Sư Giá chạy ra ngoài. Mau theo chị lại đây. Lý Ngọc Tĩnh lại không ổn rồi. Sư Giá vừa nghe thấy tên này. Liền bỏ đồ vật trong tay xuống. Còn chưa kịp nói với Tang Thúc một tiếng. Liền theo Lô Điền chạy lên phòng bệnh trên lầu. Trên đường đi, Lô Điền kể sơ lược tình hình bệnh nhân Lý Ngọc Tĩnh cho Sư Giá nghe. Là hộ lý mới tới không để ý, mở bài Bluebird. Bệnh nhân Lý Ngọc Tĩnh trở nên mất bình tĩnh. Nháo muốn tìm con gái. Cũng may là hôm nay em ở đây. Nếu không chị biết đi đâu tìm con gái cho nàng đây. Vẻ mặt Lô Điền vẫn lo lắng. Sư Giá tỏ vẻ mình đã hiểu. Khi hai người đến phòng, bên trong đã là một mớ hỗn độn. Một người phụ nữ trung niên tóc tai bù xù ôm gối. Ngơ ngác ngồi trên giường. Trong tay còn cầm ống tiêm. Hẳn là vừa đoạt lấy từ trong tay nhân viên y tế. Chỉ cần có người tới gần, bà lập tức cảnh giác. Giờ ống tiêm chĩa vào tất cả những người tới gần. Sư Giá đi tới cửa phòng. Gõ cửa. Nếu là lúc bình thường, chỉ cần Lý Ngọc Tĩnh nhìn tới nàng, sẽ nhận lầm nàng là con gái mình. Nhưng bây giờ lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Sư Giá nhìn bệnh nhân đi về phía mình, nhưng không dừng lại bên cạnh, mà lại kéo người sau lưng nàng. Bảo bảo, nàng rất ngạc nhiên, thế nhưng càng kinh ngạc hơn không phải là lần đầu tiên bệnh nhân không nhận lầm nàng là con gái bà, mà là người đối phương kéo ra lại là Tang Thúc. Nàng không biết tại sao Tang Thúc vẫn đi theo phía sau mình. Bây giờ còn bị bệnh nhân Lý Ngọc Tĩnh nhận lầm thành con gái. Theo bản năng, Sư Giá muốn đưa tay kéo Tang Thúc trở về. Hiện tại cảm xúc bệnh nhân còn chưa ổn định. Ống tiêm trong tay còn chưa ném đi. Nếu như Tang Thúc không biết cách trấn an bệnh nhân, khiến đối phương kích động, đến lúc đó người bị thương sẽ là Tang Thúc. Nhưng khi Sư Giá vừa vươn tay ra, đã bị Lý Ngọc Tĩnh đánh một cái. Đối phương hung dữ nhìn nàng. Vẻ mặt cảnh giác. Cô muốn làm gì? Muốn cướp con gái của tôi à? Nói xong, như là uy hiếp, hướng về phía Sư Giá giơ nắm đấm. Sư Giá, nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước đây. Tang Thúc nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, tức giận nói với người phụ nữ đang kéo mình ở phía sau. Đó là bạn tôi, bà làm gì vậy? Giọng nói của cô nào còn có điểm ôn hòa. Lúc này một nhóm nhân viên y tế đứng ngoài cửa sợ hãi không ít. Một là lo lắng cô kích động bệnh nhân tự làm mình bị thương. Hai là đối với người bệnh bọn họ cũng chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy. Lo lắng bệnh nhân không chịu được. Tuy nhiên tình hình cũng không tệ như vậy. Bệnh nhân nghe thấy Tang Thúc quát lớn, không tức giận mà chỉ tỏ ra đau khổ. Nhìn cô, nhỏ giọng nói, vậy mẹ không hung dữ với nàng nữa. Con đừng tức giận được không? Như vậy con có thể cùng về nhà với mẹ không? Tang Thúc quay đầu nhìn Sư Giá. Vẻ mặt đối phương lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy. Cô mỉm cười gật đầu với người phụ nữ trước mặt. Được, vậy mẹ về sau nhớ đối xử tốt với nàng một chút. Không thể hung dữ với nàng. Lý Ngọc Tĩnh nghe được câu trả lời của cô, lập tức vui mừng khôn xiết. Được, được, mẹ đồng ý với con. Vậy đợi lát nữa chúng ta trở về nhà nhé. Mẹ nhớ hôm nay con phải đi biểu diễn Bluebird đúng không? Thật xin lỗi, công việc của mẹ bận rộn quá, không thể đi xem con biểu diễn. Vậy bây giờ con ở trước mặt mẹ nhảy được không? Nếu đổi lại là người khác, có thể không biết Bluebird là gì. Sư Giá đứng ở cửa cũng rất lo lắng. Nàng biết Tang Thúc học múa, nhưng trong ấn tượng của nàng, Tang Thúc không phải học múa ba lê. Lô Điền cũng có chút sốt ruột, đưa tay chạm vào Sư Giá, nhỏ giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có biết nhảy không? Tang Thúc biết, chỉ là không muốn nhảy. Cô thực sự không muốn nhảy lung tung trước mặt nhiều người như vậy với màn múa gà vui nhộn của học sinh tiểu học. Tác giả có lời muốn nói. Tang Thúc, dù nói thế nào thì tôi cũng là nữ thần của thế hệ. Điệu múa gà thời tiểu học này không hợp với khí chất của tôi. Sư Giá, nhảy hay không? Tang Thúc, nhảy. Nhảy có thưởng gì không? Sư giá, Tang Thúc, tôi muốn nhảy Latin với em. Sư giá, Cách Chương.